Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gần đây Lily cũng ăn uống gì nhiều đâu. Hiện tại tâm trở nên rối rắm khi dạ dày cô càng đau dữ rồi. Đúng, từ lúc tan việc, bọn họ chưa có ăn cơm, liền chạy tới đây. Dạ dày đau đớn không tránh khỏi. Mộ Bạch nhíu mày, bộ mặt đau lòng. Là tôi sơ sót, đã lẽ nên dẫn em đi ăn cái gì đó chứ. Từ ngày vào thời gian này, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lily nghe anh nói đến cùng nhau ăn cơm. Trong lòng đau thắt từng trận, chỉ sợ cảnh tượng đó không xảy ra nữa. Nhà là cái gì chứ? Nơi đó nếu không có cô cùng Mộ Bạch, làm cơm xong thì thế nào? Anh không nghiêm túc mà thưởng thức. Mộ Bạch không nhìn thấy vẻ mặt của Lily, cũng không phát hiện cô đang nghĩ gì. Hai người còn đang suy nghĩ buổi đấu giá chuẩn bị bắt đầu. Ánh đèn trong hội trường bất chợt tắt dần. Lily nhìn thấy Tân Lương đã an vị bên cạnh mình. Anh nhìn phía trước cười cười, không tức giận mà quay đầu nhìn phía cảnh khán đài kia. Một người cầm micro ngắn gọn giới thiệu. Đầu tiên tôi thay mặt tổ chức cảm ơn mọi người tham gia buổi đấu giá thư họa từ thiện. Trong buổi đấu giá lần này chúng tôi có 12 sản phẩm, mỗi một món đều là tác phẩm của danh họa nổi tiếng, thậm chí có tác phẩm đạt giải thưởng lớn của quốc tế. Hội đấu giá này để làm từ thiện, chúng tôi toàn bộ sẽ đem quyên góp cho hội chữ thập đỏ quốc tế. Sau một trận vỗ tay vang lên, tác phẩm thước nhất được mang ra là một bức của thầy thư pháp Lý Dịch. Niên đại mặc dù không xa, nhưng Lý Dịch là bậc thầy tài giỏi trong giới thư họa, tác phẩm truyền lại cho đời sau rất hiếm. Tác phẩm mới được đem ra, mọi người kinh ngạc không ít, cảm thán đây chính là tác phẩm tinh hoa. Ngay cả chủ tịch cũng cười toe toét. Bức thư pháp này bắt đầu khởi giá 100 vạn, mỗi lần tăng 10 vạn hiện đã bắt đầu. Lý Dịch nổi tiếng, ngay cả Lily không phải người trong nghề, cũng có nghe ít nhiều. Ông đúng là một bậc thầy thư pháp, không nghĩ tới chỉ buổi đấu giá nho nhỏ có tác phẩm của ông. Hơn nữa đây là tác phẩm đầu tiên, không biết buổi đấu giá có bao nhiêu tác phẩm nổi tiếng gì nữa. Lily sửng sốt hồi lâu, tác phẩm Lý Dịch nhanh chóng đạt tới giá 230 vạn. Nhưng cô nhìn Mộ Bạch một chút, như thế nào bộ dáng của anh giống như mọi chuyện đều không liên quan đến mình, giống như không phải đến tham gia buổi đấu giá mà đến để xem náo nhiệt. Mộ Bạch trừng mắt vô tội hướng phía cô. Lily liếc nhìn anh, đây là chuyện gì chứ? Ngay cả Tân Lương bên cạnh cô cũng ra giá, cuối cùng làm anh ta đắc thủ. Giá sau cùng 450 vạn. Lily chẳng lưỡi, quả nhiên là người có tiền. May mắn là số tiền này dù để làm từ thiện cũng không có gì phải đau lòng. Cho đến khi đến tác phẩm thứ 7, trong tay Tân Lương đã có một bức thư pháp, hai bức họa, chỉ có Mộ Bạch là vẫn không một chút động tác. Lily rốt cuộc không nhịn được tiến đến trước mặt anh. Ông chủ à, anh tới đây đấu giá từ thiện hay đến để nhìn người ta làm từ thiện đấy? Ngài sẽ không đói bụng chứ? Mộ Bạch hé miệng cười vỗ vỗ tay cô. Không vội không vội, trò hay còn đang phía sau. Chủ tọa cầm micro cười toe toét. Đây chỉ là tác phẩm thứ 8, là tác phẩm mới nhất của họa sĩ Ngô Hữu Bình. Tác phẩm này vinh quang, lấy được ở buổi thi đấu lớn ở nước Pháp. Lần này Ngô Hữu Bình đem tác phẩm trở về nước. Nghe chúng tôi có tổ chức buổi đấu giá thư họa từ thiện, ông đã rất hào phóng đóng góp. Bây giờ xin mời Ngô Hữu Bình đem tác phẩm của ông lên đài. Lời chủ tọa vừa dứt, ánh đèn hai bên sân khấu chiếu đến trung tâm, dần dần có một bóng người bước ra. Đó là người phụ nữ sau lưng trần truồng, trên người chỉ khoác một chiếc khăn tắm, khuôn mặt hàm xuân, khóe miệng ngẩn cười. Nhưng trên người vẫn còn dòng nước chưa khô, thái độ không chút điệu bộ, mơ hồ có chút mềm mại. Dáng vẻ ấy khiến người ta không khỏi kinh hô tán thưởng, đây rõ ràng là bức tranh sơn dầu. Bên dưới mọi người bàn luận ầm ĩ, chỉ có một chỗ yên tĩnh đến kỳ lạ. Lily quả thực không thể tin vào mắt mình, người phụ nữ trên bức tranh quá quen thuộc, đừng nói dáng vẻ tắm gội của cô ấy, cho dù khóc cười, thư tâm khổ sở, cô ấy đều rất thanh nhị sở. Kiều Vi, là cậu à? Cậu rốt cuộc xuất hiện ư? Giống như đáp ứng lại nghi vấn trong lòng cô, ánh đèn chậm rãi đổi hướng. Từ sau khán đài có một người đang đi ra, dùng mạo người nọ so với bức tranh dầu giống như đúc, đơn giản cùng chung một người. Quả nhiên là Kiều Vi. Lúc này giữa đài một mảnh mù mịt, cùng Kiều Vi đi ra còn có một đàn ông. Chủ tọa đúng lúc lên tiếng. Các vị xem, người đứng bên cạnh tác phẩm chỉ là họa sĩ nổi tiếng Ngô Hữu Bình, và phụ nữ trên bức tranh là bạn gái của ngài, Kiều Vi. Lily hoàn toàn tuyệt vọng, cô nhắm mắt không dám nhìn vẻ mặt Mộ Bạch. Chỉ nghe hai tiếng vỗ tay ba ba, người bên cạnh đứng lên. Cô chợt ngẩng đầu thấy Mộ Bạch đã đứng đó vỗ tay. Anh lại lùng cười. Trang này quả thực không tệ, tôi ra giá 500 vạn. 500 vạn? Những người bên cạnh bắt đầu xì xào bàn tán. Ngay cả Tân Lương cũng âm tình bất định quay sang nhìn anh. Đừng nói chỉ ba người, ngay cả chủ tọa cũng vừa mừng vừa sợ. Sau mặt Ngô Hữu Bình tái nhợt, còn trong mắt Kiều Vi chảy xuống hai hàng lệ. Không ai để ý biểu cảm Lily lúc này, cô bây giờ rất tuyệt vọng. Không ai hiểu rõ Kiều Vi xuất hiện đối với Lily là cảm giác thế nào. Thời gian khi nửa đêm tỉnh mộng, cô càng tan nát cõi lòng. Tâm cô giống như là bị ngũ mã phanh thây, đau đến mức không thể thốt nên lời. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.